Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 58, ta nhu muốn cùng ngươi giải thích. Nàng theo trên cao nhìn xuống hắn. Xem thường, hắn chẳng qua là nói với ta Ngụy Vương phủ rơi xuống mà thôi. Hắn đã từng đứng ở Ngụy Vương phủ, biết chút cũng không kỳ quái. Vương gia như muốn trách phạt, cứ việc trách phạt chính là, vì sao muốn lấy tính mệnh của hắn? Quân Nghiên nói, có phải không phải phàm là cùng hắn tương quan sự tình? Ngươi đều sẽ đến chất vấn ta. Lãnh Tử Kiêu sửng sốt, chợt lắc lắc đầu, không, ta chỉ là theo Thanh Ca ngốc thời gian dài quá, thay hắn lòng thấy bất bình mà thôi, ngươi cho là ngươi là ai? Quân Nghiên níu chặt cổ áo hắn, dễ dàng nhắc tới, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Bổn vương nói qua không cần một mà lại mà tam đến khiêu chiến bổn vương nhẫn nại. Bổn vương chán ghét ngươi thay đổi thất thường bộ dáng. Ta không có, trên má nước mắt chưa khô. Hắn khịt khịt mũi, đem lệ ý thắc trở về. Ngươi không cần cùng bổn vương giải thích nhiều như vậy. Hắn sẽ chết, đều là ngươi làm hại. Quân Nghiên bỗng nhiên buông tay. Hắn như là cái búp bê vải giống nhau điệu rơi trên mặt đất. Lãnh Tử Kiêu gian nan ngẩng đầu, xem nàng, Quân Nghiên nói, bổn vương đưa hắn ở lại ngươi bên người, vì đoạn tuyệt của ngươi niệm tưởng, làm cho ngươi triệt để hết hy vọng, nhưng là bổn vương sai lầm rồi, ngươi vẫn là nhớ kỹ hắn, không chỉ có như thế, còn tưởng phản bội bổn vương, một lần nữa đầu nhập Long Quân tù ôm ấp, nàng thật sự có tốt như vậy, đáng giá ngươi đổi phong bại tục. Không để ý luân lý cương thường đi thích nàng, vì nàng nổi điên, sự cho tới bây giờ, đang nói dối cũng không ý nghĩa, dù sao nàng đã xem thấu sở hữu, bản thân cũng khó trốn vừa chết, chẳng trước khi chết lời nói lời thật lòng, để cho mình tử cũng thống khoái chút, không sai, ta liền là thích hắn, câm miệng, bầu trời biến sắc, tiến lên muốn bắt Lãnh Tử Kiêu, bầu trời, ngươi đi ra ngoài. Quân Nghiên uống lui bầu trời sau, bầu trời mang theo Thanh Ca thi thể rời đi. Quân Nghiên nói, ngươi cho là nàng bây giờ còn hội yếu ngươi sao? Mặc kệ như thế nào, ta đều yêu nàng, nàng ở trong lòng ta giống như minh nguyệt, giống như kiêu dương, không phải là ngươi này bao cỏ có thể bằng được. Lãnh Tử Kiêu đứng dậy, từng bước tới gần, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta à? Giết ngươi còn ô uế tay của ta. Nói cho ngươi một việc, sáng nay mẫu hoàng lôi đình giận dữ đem của ngươi hảo tỷ tỷ đánh một chút. 50 đại bản a, sợ là muốn ở trên giường nằm thượng 3 tháng. Cái gì? Lãnh Tử Kiêu sắc mặt cứng đờ, nói, ngươi không có gạt ta sao? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi có biết bởi vì chuyện gì sao? Nàng cùng nhà mình cha vợ đánh nhau, sự tình truyền khắp hướng dã, trở thành trò cười. Mẫu hoàng quang không dậy nổi này mặt, cho nên công nhiên xử trí nàng. Hiện tại ngũ hoàng tỷ còn hôn mê bất tỉnh đâu. Nói không chừng, qua sáng mai liền không. Ta không tin, hắn nói xong liền muốn lao ra đi. Quân Nghiên cố ý kích thích của hắn một phen nói. Thành công đem Lãnh Tử Kiêu bức điên, cũng chọc trong lòng phá lệ khó chịu. Nàng một tay lấy nhân xả trở về, ngươi thượng kia đi. Ngươi mặc kệ ta. Hắn ở trong lòng nàng quyền đấm cước đá, nước mắt lã chã, giống như chân châu giống nhau đi xuống. Tiền đồ, Quân Nghiên trong mắt hàm chứa một tia trào phúng, nói, ta nếu là ngươi liền sẽ không xúc động chạy ra ngoài. Hiện thời Ngụy Vương phủ 3 tầng trong, 3 tầng ngoài vây quanh, ngươi chính là con ruồi đều phi không đi vào. Hơn nữa, nếu là để cho người khác ngoạn đã biết Tần Vương phủ Lãnh Sườn phu đi tư hội cũ tình nhân. Ngươi đoán đoán xem Ngụy Vương phủ nhân sẽ nghĩ sao? Ngươi kia hôn mê bất tỉnh lão tình nhân sẽ nghĩ sao? Gia này môn, đừng nói là ngươi, liền ngay cả bổn vương đều phải chịu điểm liên lụy. Đến lúc đó, của ngươi lão thân mật sĩ đồ bị ngươi bị hủy. Phỏng chừng hận chết ngươi còn không kịp, thế nào còn có thể đến yêu ngươi? Ngoặc kép, hết chương.